nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 942, nhà trọ Vân Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng một nụ hôn, anh đã giành lại được người vợ đầu tiên Raven, rồi rời khỏi khu rừng tần tức tiểu thư Raven bị một tên trả ra gì cướp đi khiến giang hồ náo động. Nhà họ Raven lập tức ban tin ai giết được Lý Hùng sẽ được thưởng một món cách xu. Nhưng Lý Hùng không sợ, anh vẫn ôm Raven trong vòng tay, thì thầm vào tai cô ấy về việc anh biết cô ấy, biết mọi đặc điểm trên cơ thể cô ấy. Anh nói nếu cô ấy không tin thì đêm đó họ có thể tâm sự với nhau thâu đêm, vì tò mò Raven đã hủy nhiệm vụ giết Lý Hùng. Họ thống nhất sẽ nghỉ qua đến tại nhà trọ Tiêu Vân. Ở đây anh đã gặp Hứa Hạo Nhiên đang làm tiểu nhị và giải cứu cậu ta khỏi đám khách phái Thanh Thành vô văn hóa, đồng thời cũng biết được Triệu Thành Lượng là vị hôn phu của Raven. Trong quá trình giải cứu này, trí nhớ Raven cũng dần hồi phục. Tối đó Lý Hùng kể hết cho Raven nghe về những thứ thời hiện đại và tình hình họ đang gặp phải. Lý Tiêu Vân làm trưởng quầy nhà trọ Vân Tiêu nhưng vì đến từ dòng thời gian khác nên mọi thứ không ảnh hưởng gì đến cậu ta. Cậu ta còn nhớ trước khi vào Giang Sơn xã Tắc, Lý Hùng đã giúp cậu ta mở thiên nhãn nhưng lúc tỉnh lại thì đã làm trưởng quầy ở đây rồi. Nhà trọ này vốn tên Vân Lai nhưng vì muốn đám Lý Hùng tìm đến mà cậu ta đã đổi tên nó thành Vân Tiêu. Lý Tiêu Vân đến tìm Lý Hùng, thông báo cho anh biết thiên nhãn của cậu ta đã mở, những tưởng có thể giúp anh tìm đám người Hứa Mộc Tình nhưng đáng tiếc là cậu ta lại không biết dùng nó, có cũng như không. Lý Hùng gặp lại Hứa Hạo Nhiên, tính cậu ta vẫn bộc chộp như vậy, mấy lần ngứa đòn suýt bị Lý Hùng đánh nhưng cũng vì thế mà những ký ức rời rạc thời hiện đại hiện lên trong tâm trí cậu ta. Rồi dần dần như một cơn sóng ập tới, toàn bộ ký ức cậu ta quay trở lại. Điều này cũng khiến cậu ta trở nên hoảng hốt trước tình cảnh hiện tại. Nhưng Lý Hùng không có thời gian để giải thích cho Hứa Hạo Nhiên, vì đêm đó anh phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Đám người Thanh Thành đã lén lút bỏ thuốc độc vào trà của anh qua một sợi chỉ nối từ trên mái ngói xuống. Tuy nhìn thấy nhưng Lý Hùng vẫn uống, vì theo anh, không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Nhìn thấy Lý Hùng gục xuống qua tấm gương cách nhà trọ Tiêu Vân vài chục mét, Triệu Thành Lượng hả hê dẫn đội hắc vệ tấn công nhà trọ ngay trong đêm. Cả nhà trọ bị quét sạch nhưng Triệu Thành Lượng lại không thấy tung tích Raven đâu. Sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo, người nhà họ Triệu biết vị trí của đám Lý Hùng và hung hăng lao tới. Khi bọn chúng sắp đến, Lý Hùng đã bảo hai người Hứa Hạo Nhiên đi trước, anh sẽ đi sau. Sau đó, Lý Hùng, người giả chết vì uống độc đã bật dậy, lập ngược tình thế, cho nổ tung nhà trọ, chôn vùi hết đám người bên dưới. Nhưng một tên nhà họ Triệu đã trốn thoát, mang theo suy nghĩ phái Thanh Thành không hề bỏ độc Lý Hùng, đã lừa nhà họ Triệu về bẩm báo lại với Triệu Thành Lượng. Lý Hùng nhảy ra khỏi nhà trọ qua đường cửa sổ, đứng dưới gốc cây cổ thụ bên cạnh nhà trọ hội ngộ với hai người Hứa Hạo Nhiên và Lý Tiêu Vân. Khi ba người họ rời đi, họ không ngờ ba cô gái Hứa Mộc Tình đang đứng sau dõi theo bóng lưng họ. Hứa Mộc Tình, Raven, Cố Ngôn Hy là đệ tử nội môn của Cung Tuyết Lĩnh. Họ tính giết Lý Hùng để dâng lên cho công chủ nhân sinh nhật lần 90 của ông ta, mà công chủ Cung Tuyết Lĩnh chính là Sở Trường Ca đã được hóa trang cho già đi. Cách chương.